đây là chuyện gì xảy ra, nghịch yêu cầu làm sao biến ngắn, đây là nghịch yêu cầu lại một loại năng lực sao, ta thế nào cảm giác, tựa như là Khương Vân gây nên La Gia mọi người không ngừng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn giờ phút này là không hiểu ra sao, hoàn toàn không cách nào lý giải nghịch yêu cầu đột nhiên rút ngắn, càng không biết nên làm những gì, chỉ có thể tiếp tục bảo trì quan sát. Một lát thời gian trôi qua về sau, nghịch yêu cầu bên trên lần nữa truyền đến một đạo bạo liệt thanh âm, hắn chiều dài cũng theo đó lần nữa có rút lại 100 trượng, đặt đến ta mở 100 trượng. Ngay sau đó, lại rút ngắn đến 700 trượng, xa u 100 trượng lần này, La Gia mọi người cũng không ngồi yên nữa, đồ đần đều có thể nhìn ra nghịch yêu cầu biến hóa, tất nhiên là Khương Vân gây nên, sở dĩ từng cái không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía La Lăng Tiêu nói, thiếu chủ, làm sao bây giờ, muốn hay không thông chi lão tổ, mặc dù bọn hắn rất muốn xông lên nghịch yêu cầu đi ngăn cản Khương Vân, nhưng là bây giờ nghịch yêu cầu bên trên cấm chế toàn bộ triển khai, bất kỳ người nào một khi đạp vào đều sẽ thu được yêu khí cùng luyện yêu cửu thuật công kích, sở dĩ bọn hắn không dám đi qua. La Lăng Tiêu hàm răng khẽ cắn nói, chút chuyện nhỏ này, chỗ nào cờ ở thông chi lão tổ, không cần phải gấp, một hồi, đạo yêu chi hồn liền muốn xuất hiện, cho đến lúc đó, mặc kệ hắn đang làm cái gì, đều sẽ chết không táng thân chi địa. Thế nhưng là một tên người La Gia thận trọng nói, năm đó cái này Khương Vân cũng bị đạo yêu chi hồn nuốt vào, về sau lại lông tóc vô thương trở về ngậm miệng. La Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn nói, chuyện chi có người nói, năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, đạo yêu chi hồn, xưa đâu bằng nay, nó so đi qua muốn cường đại quá nhiều. Đúng đúng đúng, mọi người vội vàng vâng vâng nặc nặc liên tục đáp ứng, không dám lại nói cái gì, mà bọn hắn đối với La Lăng Tiêu lời nói này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Càng bê mới nhanh nhất bên trên, bởi vì tại La Gia quy thuận vạn yêu quật về sau, cái này nghịch yêu cầu hạ vực sâu vạn trượng bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Trước đó chưa từng có loại thanh âm này truyền ra, sở dĩ bọn hắn mơ hồ đều có thể đoán được, hẳn là lao tổ đang len lén làm lấy cái gì, từ đó trợ giúp đạo yêu chi hồn trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ La Lăng Tiêu, càng là đã chứng minh suy đoán của bọn hắn. Cùng ngày đồng thời, La Gia pho tượng kia trong mắt trái, lão tổ La Thanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên nghịch yêu cầu cùng Khương Vân. Mà đối diện với hắn, còn ngồi một cái lao giả, dưới hàm có 5 tròm râu dài, mặt như trăng tròn, mặc dù mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là cất giấu một tia cờ hờ nở động. Đông nhiên, La Thanh cảm khái nói, lúc trước ta đã cảm thấy hắn có trở thành luyện yêu sư tư chất, không nghĩ tới mấy năm không thấy, hắn thật đúng là trở thành luyện yêu sư. Lão giả kia lạnh lùng nói, La Thanh, ngươi cũng xứng nâng luyện yêu sư cái này 3 chữ. Đối mặt lão giả lời nói bên trong niệm ai, La Thanh không chút nào buồn bực, ngược lại khẽ mỉm cười nói, Lục đại ca, người này cùng cháu của ngươi nữ, ngược lại là rất xứng.